Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 640, Trấn Hồn Đỉnh, Tứ Phương Tiên Sinh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung ương chi thành một đầu thông hướng địa tâm Trấn Hồn Đỉnh trong thông đạo, một cỗ nóng bức khí tức ở trong đường hầm không ngừng tràn lan, mà Lá Tưởng Phương Nguyên đi ở phía trước, Tô Hạo bọn họ cùng ở phía sau hắn. Một đám người đi thật lâu, đi vào một cái hình bầu dục trong sơn động. Trong sơn động, cũng không có bên ngoài như vậy nóng bức, ngược lại biến đến có chút băng lãnh. Trong động, có một đám lửa, hỏa diễm phía trên có một lò đỉnh. Động đỉnh phía trên từng đoàn linh hồn năng lượng tùy ý, những linh hồn này năng lượng đang không ngừng bị hút vào cái kia lô đỉnh bên trong. Đây chính là Trấn Hồn Đỉnh. Tô Hạo nhìn trước mắt Trấn Hồn Đỉnh, nhưng là hắn không có tiến lên. Thiếu chủ, cái này Trấn Hồn Đỉnh tuy nhiên ở chỗ này, nhưng là chân thân lại xuất phát từ dị không gian bên trong, chúng ta một khi động, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Tại Tô Hạo bên cạnh, Yến Quy Nhân mở miệng nói, quả là thế, vậy thì chờ ngày mai Tiêu gia đại công tử tới lấy đan đi. Tô Hạo cũng không có lưu niệm, đối với bên cạnh Tưởng Phương Nguyên nói, hiện tại đi gặp cái kia Mộc Diễn đạo nhân, nhìn xem có thể hay không kiến thức cái kia Tứ Phương Tiên Sinh. Mấy người nhanh chóng nhanh rời đi. Tại Tô Hạo bọn họ rời đi thời điểm, một bóng người hình chiếu lại xuất hiện tại cái này trong sơn động. Vừa mới có người đi vào nơi này, đạo thân ảnh này chính là Tiêu gia phụ trách luyện đan Vũ lão, cũng chính là Tô Hạo bọn họ trong miệng Tứ Phương Tiên Sinh. Hắn dò xét một phen, ánh mắt nhìn về phía vừa mới Tô Hạo bọn họ đến đây thông đạo. Tưởng Phương Nguyên, hắn tiến đến, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Vũ lão trong miệng lẩm bẩm nói, tuy nhiên tại trong mắt người khác, hắn là luyện đan người, kỳ thật bọn họ cũng là một tên thủ đan người. Cũng là báo cáo Trấn Hồn Đỉnh bên trong hồn đan ngưng tụ tình huống mà thôi. Cho nên tại Tiêu Phàm đến phương thế giới này, cũng không có để cái này Vũ lão đi theo. Hình chiếu biến mất, tàng phía trên Vũ lão, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tô Hạo bọn họ tiến đến, làm rối loạn hắn bố trí, nhưng là mưu đồ nhiều năm như vậy, hắn sẽ không cứ như vậy cam tâm từ bỏ hồn đan. Quảng cáo, huống chi còn là cửu diệp hồn đan, chỉ cần hắn đạt được cửu diệp hồn đan, linh hồn của hắn đạt được gột rửa, là hắn có thể bước vào luân hải cảnh. Luân hải cảnh, coi như hắn rời đi Tiêu gia, tiến vào còn lại vực, có lẽ có thể trở thành một phương tiểu bá chủ, làm gì ủy khuất tại Tiêu gia. Hắn trong đôi mắt lấp lóe tinh quang, sau đó thân hình bắt đầu từ từ làm nhạt, hắn muốn đi gặp một chút Tưởng Phương Nguyên, hắn muốn sử dụng năm phương chi thành gây ra hỗn loạn, cho hắn a thu hoạch đan dược cơ hội. Đêm bên cạnh thời gian, Tần Nguyên mới từ bên ngoài trở lại phủ thành chủ, trực tiếp tiến về thành chủ đại điện. Trong đại điện, Tưởng Phương Nguyên đang đợi Tần Nguyên, vội vàng trở về. Tần Nguyên nhìn thấy Tưởng Phương Nguyên, vái chào chắp tay, nhẹ giọng nói ra. Tưởng Hung, ta đem Mộc Diễn đạo huynh an bài tại phủ thành chủ cách đó không xa một gian trong trạch viện, chúng ta bây giờ liền có thể đi gặp hắn. Tốt, Tưởng Phương Nguyên nhẹ gật đầu, hai người liền rời đi phủ thành chủ. Lần này Tưởng Phương Nguyên cũng không có ẩn tàng tung tích của mình. Tại bọn họ rời đi, phương Tây Chi Thành Lâm Vũ nhìn bọn họ liếc một chút, liền trở về bọn họ ở lại trong trạch viện. Bọn họ trạch viện trong sương phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Cửu U, Nam Vô Song, Khâu Vô Hoa, ngay tại uống trà. Đại ca, Tần Nguyên cùng Tưởng Phương Nguyên bọn họ đi ra, chúng ta muốn hay không cùng đi lên xem một chút. Lâm Vũ vừa vào cửa thì mở miệng nói, đại ca, bọn họ đi ra. Lâm Cửu U để chén trà trong tay xuống, ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Nam Vô Song nói. Nam Huynh, ngươi nói chúng ta muốn cùng đi xem một chút sao? Lâm Huynh, thì tính toán chúng ta đi lại có thể thế nào đâu? Ta muốn chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta là có cơ hội rời đi. Nam Vô Song trầm giọng nói ra, Nam Huynh nói cũng đúng, thì coi như chúng ta biết lại có thể thế nào. Cuối cùng vẫn muốn nhìn chính mình thủ đoạn. Lâm Cửu U vừa cười vừa nói, huynh đệ bọn họ, đối với lần này rời đi, thế nhưng là chủ tính rất nhiều năm. Phủ thành chủ bên ngoài, một tòa trang viên bên trong. Tưởng Phương Nguyên đi theo Tần Nguyên tiến vào trong trạch viện. Trạch viện đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Mộc Diễn đạo nhân ngồi ngay ngắn ở đàn bên bàn gỗ. Nhìn đến Tưởng Phương Nguyên, Mộc Diễn đạo nhân lập tức tiến lên, hướng về Tưởng Phương Nguyên chắp tay nói. Tưởng thành chủ, đã lâu không gặp, Mộc Diễn đạo nhân, người ta cũng không cần khách sáo, nói thẳng sự tình. Tưởng Phương Nguyên mở miệng nói, tốt, Tưởng thành chủ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta sư huynh muốn cùng các ngươi hợp tác đối phó Tiêu gia đại công tử Tiêu Phàm. Mộc Diễn đạo nhân mở miệng nói, đối phó Tiêu đại công tử, Mộc Diễn đạo nhân, cái kia Tiêu gia đại công tử bên người theo Tiêu gia nhị gia, thế nhưng là nắm giữ động thiên cửu trọng thực lực. Thực lực của chúng ta lùi lại lợi hại, đối phó bọn hắn, căn bản là làm không được. Tưởng Phương Nguyên nhướng mày nói, Tưởng huynh, nói thật với ngươi đi, ta sư huynh muốn trấn hồn đỉnh bên trong hồn đan. Hắn có biện pháp hạn chế Tiêu gia nhị gia, để bọn hắn sử dụng không ra chân khí, đến lúc đó bằng mượn mấy người các ngươi hoàn toàn có thể áp chế Tiêu Phàm cùng Tiêu gia nhị gia. Chỉ muốn các ngươi ngăn chặn Tiêu gia nhị gia, ta sư huynh liền có thể lấy đi trấn hồn đỉnh bên trong hồn đan, đến lúc đó mở ra cấm chế, mang các ngươi rời đi. Mộc Diễn đạo nhân mở miệng nói, cái gì, người sư huynh có biện pháp áp chế Tiêu gia nhị gia chân khí, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Tưởng Phương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, trong miệng lại lạnh giọng mà hỏi. Ha ha, Tưởng huynh, chỉ bằng thân phận của ta. Đúng vào lúc này, một tên mang theo mặt nạ nam tử, từ sau trong sảnh đi đến. Sư huynh, Tứ Phương tiên sinh, Mộc Diễn đạo nhân cùng Tần Nguyên, tiến lên cung kính hành lễ. Tưởng Phương Nguyên nhìn lấy xuất hiện Tứ Phương tiên sinh, ánh mắt ngưng tụ. Cái này Tứ Phương tiên sinh quanh thân chân khí hùng hậu, thực lực càng là tại chân ngã cảnh cửu trọng. Đặc biệt là trên quần áo đan lô đồ án, cùng trấn hồn đỉnh một dạng. Tưởng thành chủ, có phải hay không nhìn lấy có chút quen mắt, hôm nay chúng ta có thể là bỏ lỡ thời gian, không phải vậy chúng ta thì sẽ gặp mặt. Cái kia Tứ Phương tiên sinh nhìn lấy Tưởng Phương Nguyên, nhẹ giọng nói ra. Tưởng Phương Nguyên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái này Tứ Phương tiên sinh hôm nay đi trấn hồn đỉnh bên kia. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nhưng là sắc mặt lại rất bình tĩnh nói ra. Trên người ngươi tại sao có thể có trấn hồn đỉnh đồ án, ngươi cùng cái kia trấn hồn đỉnh có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tưởng thành chủ, ngươi đây thì không cần biết, ta để ngươi thấy y phục của ta phía trên trấn hồn đỉnh, cũng là để ngươi tin tưởng, ta có biện pháp mang các ngươi rời đi. Tứ Phương tiên sinh trầm giọng nói ra, coi như ngươi cùng trấn hồn đỉnh có chút quan hệ, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể cấm chế Tiêu gia nhị gia thực lực. Tưởng Phương Nguyên ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tứ Phương tiên sinh. Tưởng thành chủ, nói thật cho ngươi biết, tại ngươi phủ thành chủ chung quanh, ta đã bố trí xong Tứ Phương cấm chế phù. Chỉ cần vừa khởi động Tứ Phương cấm chế, đến lúc đó ngươi phủ thành chủ thì tự thành một chỗ không gian, tất cả mọi người chân khí sẽ trong nháy mắt bị trói buộc, không cách nào sử dụng. Đương nhiên nếu như không phải Tây Môn lão quỷ phản bội, chúng ta căn bản liền sẽ không hợp tác. Tứ Phương tiên sinh lạnh giọng nói, vốn là Bắc Minh cuồng, Lôi Phá, Tây Môn lão quỷ, tăng thêm ta sư đệ, hoàn toàn có thể khởi động Tứ Phương cấm chế phù, nhưng là không nghĩ tới cái này Tây Môn lão quỷ. Vậy mà tại thời khắc sống còn phản bội. Cho nên hắn muốn trước giết chết cái này Tây Môn lão quỷ. Tứ Phương cấm chế phù, xem ra Tứ Phương tiên sinh có thể tới lui tự nhiên cái thế giới này. Tưởng Phương Nguyên trầm giọng nhìn lấy Tứ Phương tiên sinh nói. Tứ Phương cấm chế phù, cái thế giới này cũng không có tài liệu luyện chế. Có thể luyện chế dạng này phù chú, chỉ có thể theo ngoại giới lấy được. Lời nói, không cần nói rõ, dù sao ta có thể mang các ngươi rời đi. Không biết Tưởng thành chủ, sau cùng chọn quyết là cái gì? Tứ Phương tiên sinh nhìn lấy Tưởng Phương Nguyên nói. Tưởng Phương Nguyên, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ trầm tư. Đáp ứng hắn, thiếu gia của chúng ta rất muốn nhìn một chút cái này Tứ Phương tiên sinh là ai. Đến mức Tây Môn lão quỷ, người thông báo hắn đi phương Bắc chi thành chỗ ở, bên kia sẽ ra người đến bảo vệ hắn. Yến Quy Nhân thanh âm tại Tưởng Phương Nguyên trong đầu vang lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta muốn biết Tứ Phương tiên sinh thân phận của ngươi, không biết Tứ Phương tiên sinh có thể hay không lộ diện nhất quan. Tưởng Phương Nguyên mở miệng nói, thân phận của ta, ngày mai ngươi liền sẽ biết được, sư đệ, đem phong cấm phủ giao cho Tưởng thành chủ bọn họ. Cái kia Tứ Phương tiên sinh sau khi nói xong, bóng người tiêu tán trong đại sảnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.